đón chào xuân sang. Chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen. Thầm nguyện cơn an vui đến muôn người, lòng từ bi kết hoa trong mỗi người. Đời trần thế vui xuân bao chan hòa, người người đón xuân an lạc thái hòa. Xuân đến gió lầy đóa mai vàng khoe sắc hương, xin chúc nước non mãi thanh bình vui ấm no. Nhân thế xóa tan đi bao niềm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Viên Quang. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Thể theo truyền thống, hàng năm Tết Nguyên Đán vào ngày 4 mùng 5 thì Phật tử của chùa Pháp Tạng chúng ta đang đi viếng chùa, lễ Phật, cúng dường, cầu nguyện. Nghĩa là chúng ta có bốn cái công việc. Thứ nhất là viếng chùa, thứ hai là lễ Phật, thứ ba là cầu nguyện, thứ tư là chúng ta cúng dường. Như vậy thì để làm gì? Để chúng ta có được cái phước báo đầu năm, có được cái công đức đầu năm. Và cái điểm đầu tiên chúng ta tham quan, điểm đầu tiên chúng ta đi viếng, gọi là viếng thập tự đó, là chùa Viên Quang. Ở đây là chùa Viên Quang là chúng ta ăn sáng, nên phổ biến cho quý vị một số cái vấn đề mà trước khi chúng ta đi viếng thập tự. Thứ nhất là nơi ăn ở, thứ hai là cái nơi viếng, thứ ba là những cái hình thức chúng ta cúng, và thứ tư nữa là sinh hoạt chúng ta, những cái quy định trên cái bước đường đi đông người. Đoàn của chúng ta đó thì gồm có ba đoàn. Thứ nhất là đoàn thành phố Hồ Chí Minh, thứ hai là đoàn của Bến Tre, thứ ba là đoàn của Cà Mau. Chúng ta nhập lại ba đoàn thành một đoàn. Ở tại thành phố của chúng ta thì là mình đi được 5 xe, tức là 3 xe 45, nhưng mà dư được mười mấy người, nghĩa là rước ở Minh Phụng là dư mười mấy người. Và có hai chiếc xe nhỏ, tức là xe 7 chỗ và ba xe 45 chỗ. Tất nhiên là ở thành phố là khoảng 160 người. Đoàn ở Bến Tre là ở tại phòng thuốc Bến Tre và ở tại Bình Đại, thì tổng cộng mà chúng ta đi là khoảng 220 người. Như vậy thì hai đoàn mình cộng lại với một chiếc xe của Long An nữa thì hai đoàn ta cộng lại cũng khoảng 400, hơn 400 cỡ gỡ đó. Rồi chút có mấy xe nhập đoàn mình nữa. Như vậy thì chúng ta đi số lượng cũng không có đông hung và cũng không phải là ít lắm. Chiều nay chúng ta nhập đoàn của Cà Mau, thì đoàn Cà Mau đi tới hai mươi mấy xe, 45 chỗ, 45-50 chỗ, đi tới hai mấy xe thì rất là đông. Tối nay chúng ta ngủ ở Tịnh Xá Ngọc Sơn Vinh. Ở đây chúng ta sinh hoạt vào buổi sáng xong thì chúng ta sẽ đi viếng chùa Quy Lâm 2, và nơi đó chúng ta có dùng nhẹ buổi trưa. Và chúng ta đi ra hướng ở ngoài Vũng Tàu, đại diện tỉnh xá Ngọc Bích, bữa nay là ngày giỗ của sư bà Tạng Liên. Và mình đi giếng Thích Ca Phật Đài, thì hàng năm canh nước rồng để chúng ta đi ra ngoài Hòn Bà. Nhưng mà không có năm nào nước rồng, chứ toàn nước lớn không à. Mà bây giờ cũng ngay cái mùa nước lớn nè. Hồi hôm đi ngang ở kinh Tàu Hủ có nước ngập lên luôn, lên bền tính đâu Tàu Hủ ai giờ rác. Ở trong phố á. Đó, như vậy thì chúng ta trên bước đường đi á, mình giếng thập tự, nhưng mà giếng nhiều hơn thập tự đó. Và buổi chiều chúng ta quay lại là chúng ta viếng chùa Phật Quang của thầy Chân Quang á. Và tối chúng ta ngủ tại núi Vinh, tại tịnh xá Ngọc Sơn Vinh. Và sáng ngày hôm sau á, thì chúng ta trở về Đại Tùng Lâm, đi viện Thiện Hòa, rồi Thường Chiếu, chùa Hoằng Pháp, và điểm cuối cùng là chùa Pháp Tạng, tức là chùa thầy ở Lê Minh Xuân Bình Chánh. Là chúng ta đi khoảng hơn 10 chùa, tùy vào thời gian chúng ta có nhiều chút xíu nữa chúng ta đi thêm 1-2 chùa. Nhưng mà tại vì cái số lượng xe mình lớn nên đi những chùa nào có chỗ đậu xe thôi, còn chỗ nào mà không có chỗ đậu xe đó, nên hàng năm á, mình thường đi mấy chùa quen là sao, tại vì người ta quen chỗ đậu xe rồi, còn mấy chùa mới không có chỗ đậu xe, cái chỉ 1-2 chiếc đậu được, còn mấy chiếc kia đậu không được đó, rồi đi tứ tán hết. Cái thứ hai nữa là chúng ta đi đến chùa nào thì thông báo cho trưởng đoàn là mấy giờ ra, có nghĩa là khoảng giờ đó là phải ra, chứ không có được là chúng ta ở neo lại. Cái thứ ba là mình đi mình không có để làm mất trật tự ở trong chùa. Ví dụ như mình đến chùa mình trang nghiêm chút, đừng có giỡn hết, rồi đừng có xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh ô uế nơi cảnh già lam, làm ta bị mất phước, làm ta bị tổn phước. Rồi là cúng đi đến đâu thì người ta lên chánh điện cúng tập thể trước thầy Nguyện Hương, rồi cúng tập thể ở nơi đó xong rồi chúng ta sẽ cúng các cái bàn khác, tùy ý tùy nghi thôi, chúng ta cúng bàn khác. Còn về phần cúng dường thì các cái đoàn cơ bản là người ta gom lại một chỗ cho thầy, rồi phân công ra là người ta cúng dường. Còn các vị nào mà bỏ thùng tam bảo ở phía bên trong thì vẫn bỏ bình thường nha. Chúng ta muốn cúng trong thùng tam bảo của các chùa thì chúng ta bỏ bình thường, nhưng cúng chung thì chúng ta phải có một cái cúng chung. Rồi là thùng tam bảo thì chúng ta bỏ bình thường, ai cũng muốn bỏ tam bảo sao bỏ tùy nghi, tùy ý thôi. Còn mà chúc Tết với cúng thì thường thường là mấy chùa mà hôm nay có cái mối quan hệ thâm tình, ví dụ chùa Viên Quang, chùa Quê Lâm, tỉnh xá Ngọc Sơn Vinh. Còn các chùa khác thì hôm nay ghé để thăm viếng thôi. Nên quý vị có cúng dường thì chùa nào chúng ta ăn ta ở lại thì chúng ta cúng nhiều một chút, còn chùa nào đi ngang viếng thôi thì mình cúng ít một chút, đó là hợp lý. Không mình ăn mình ở nơi đó mình không cúng chơi ngay, còn chỗ đi ngang cúng biết nhiêu vậy nó không có hợp lý, hiểu chưa? Chúng ta đang nói tới cái sự hợp lý thôi. Nên nhầm khi đi giếng ở Châu Đốc á, ban đầu quý vị không biết nữa, thấy chùa nào thích mình cúng nhiều à, còn chùa nào không thích mình cúng, mà ở đó mình ăn ta 2-3 buổi rồi mình ngủ lại nữa cũng không cúng nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là mình bất hợp lý. Nói để ở đây mang tính chất là chúng ta đi chung một cái đoàn, làm sao chúng ta tổ chức cho nó tốt, rồi đi cho tốt. Đi trên xe thì cũng đừng dành ghế, rồi người này nhường cho người kia đi, thanh niên ta ngồi sau, ông bà già cả người ốm đau bệnh tật mửa ói ta ở trước. Như vậy thì người ta đi để cầu gì, người ta đi cầu phước phải không? Rồi người ta đi để gì? Để học đạo cho được cái công đức. Đi được hai cái đó thì mình mới được kết quả chỉnh đường đi. Mà giếng chùa đầu năm giếng thập tự, mình nói thập tự là để nói 10 chùa, tại sao dụng số 10 mà không dụng số 9? Ví dụ như đánh bài bài cào dùa đó thì 9 nút là mình dùa phải không, còn 10 nút bù, tại sao mình đi thập tự là đi cho nó bù vậy, phải không? Nhưng mà người ta thập tự là khác, thập tự có nghĩa là ở trong nhà Phật có cái là thập toàn. Thập toàn nghĩa là cái gì nó cũng được chứ á. Ví dụ người ta nói nhân vô thập toàn, người ta không có gì là toàn vẹn cả. Như vậy 10 có nghĩa là toàn vẹn. Nên cái điểm mà các em học sinh học á, bông hoa điểm 10, có nghĩa là về trình với cha mẹ là trình cái điểm 10, là toàn vẹn, cái gì cũng tròn hết á, gọi là 10, 9 gì là thiếu một nút. Như mà đánh bài cào á thì là 9 là số 1 à. ở trong miền Nam á 9 số 1, nhưng mà ra Bắc á là 10 là số 1. Do đó khi mà ra Bắc đánh bài cào á, quý vị đó là đánh phải được 10 nút là số 1. Như đi chùa đầu năm thì tham gia đoàn của chúng ta á, có đoàn ở Sài Gòn, Bình Dương, rồi Long An, Bến Tre, Cà Mau. Năm nay không có liên hệ Bạc Liêu, không biết Bạc Liêu có lên không nữa. Tại bận rộn quá không có điện thoại cho Bạc Liêu nữa. Và đặc biệt hôm nay á, là đoàn của chúng ta có nghệ sĩ Ngân Tâm cũng đi trong đoàn chúng ta. Hàng năm thì nghệ sĩ Ngân Tâm cũng có đi. Và đêm hôm là đêm mùng 3 thì nghệ sĩ Chí Tâm có về thăm lại chùa Pháp Tạng. Và đêm hôm Ngân Tâm cũng có đến chùa Pháp Tạng. Và các cháu ca sĩ nhí như là cháu Ngọc Anh, Quyền Trân, thì sáng hôm nay cháu Quyền Trân cũng có đi đoàn của ông ta. Như vậy thì hôm nay có hai nghệ sĩ đi đoàn của ông ta, đó là nghệ sĩ Ngân Tâm và ca sĩ Quyền Trân. Một chút sau cái buổi chia sẻ và nhắc nhở vào buổi sáng nay thì hai nghệ sĩ ca sĩ có một người có hát cúng dường và tặng quý vị Phật tử một bài hát gọi là Vui Xuân Đầu Năm vậy thôi. Xin tán thán cho chàng pháo tay. Vì nghệ sĩ Ngân Tâm với ca sĩ Quyền Trân chuẩn bị nha. Một chút là thầy nói chuyện xong đó là quý vị sẽ lên hát. Như vậy thì đầu năm mà ông ta đi viếng chùa không phải là ông ta đi chơi. Có nhiều người đi chùa để đi chơi nó phí, nên ta đi chơi đi quậy nữa nên bị tổn phước. Khi mà mình đi tới chùa mình không biết đó, mấy em nhỏ nhỏ thì không biết không sao, có nghĩa là mấy em nhỏ nhỏ không biết sao, có nghĩa là chạy tới lui giỡn hết rồi ở ông chùa. Thì những người lớn á, mình cũng nên nhắc nhở các em ở khu vực chánh điện rồi đó, thì hiện tại đừng cho các em giỡn. Nhưng mà phía bên ngoài thì không sao, ngoài sân là thôi các em đi chùa. Chỉ còn mà mình khắc nghiệt với các em quá, các em lần sau nó không chịu đi. Có những gia đình rủ các em nhỏ nhỏ đi chùa nó không đi. Ví dụ như bữa đó qua California thì gia đình của một Phật tử có đứa bé lớn này rủ đi chùa là dứt phát không đi chùa. Hỏi làm sao vậy? Đi chùa không được giỡn gì chứ, làm gì cũng bị la chứ, thôi con không đi. Vậy không được, đây chùa mình dễ chút, lên chánh điện thôi, nơi tôn nghiêm trang nghiêm thôi. Còn ngoài cho mấy em cũng hơi thoải mái chút xíu. Là ở chùa ngày Tết nhưng cái ngày tu là khác. Bây giờ ví dụ như mình đi ngay chân cái ngày người ta tu ngày An Lạc, hoặc là tu Phật Thất, hoặc tu ban ngày, thì là không được giỡn, cái đó là nơi trang nghiêm thanh tịnh ta tu tập. Còn ngày Tết là ta đi viếng chùa, đi hành hương nó khác. Do đó chỉ khu vực chánh điện trang nghiêm không cho mấy em giỡn thôi, còn ngoài thôi. Vậy mình cũng xí xái một chút cho các em, để các em còn đi đến chùa nữa chứ, phải không? Như vậy thì mình đi thứ nhất á là chúng ta viếng chùa lễ Phật. Thứ hai nữa là chúng ta mà cúng dường, cúng dường chư Phật chư Bồ Tát. Lễ Phật để làm gì? Để chúng ta được cái công đức. Còn chúng ta cúng dường để chúng ta được cái phước báo. Nên mình đi đầu năm mình cầu phước báo, cầu công đức. Mà trong cái phước báo công đức đó là nó có tài có lộc giống á. Ví dụ như mình có phước á thì mình mới có tài có lộc. Còn mình không có phước mình không có tài không có lộc. Nên nhầm người á, ta đi đến chùa mà người ta không biết á là đem phước về nhà. Ta nhầm khi người ta không đem gì về hết, hoặc là người ta đem tội về nhà thì là nó uổng. Ví dụ như ngày xưa người ta không biết, ta đi đến chùa người ta lấy cái tô, ta đi đến ta múc đồ ăn, ta mang về, ta mang luôn cái tô đem về. Thấy không? Rồi đi đến chùa thấy trái cây ở trên bàn đó, mặt ai nấy thỉnh. Thỉnh riết là trên mấy trái cây trên bàn không còn cái miếng nào hết trơn. Như vậy thì đầu năm mình đi chùa đó là mình cầu gì? Mình cầu cho gia đình mình được bình an, rồi cầu cho mình được là cái năm đó mình được làm ăn phát đạt, rồi mình cầu cho gia đạo, cầu cho mọi người được an vui từ đầu năm tới cuối năm luôn. Như vậy thì mình đi chùa, bữa đó làm đi chùa có kết quả. Như vậy thì hành hương đầu năm á, mình để ý một chút xíu thôi thì chúng ta sẽ được cái phước báo rất là lớn. Cái thứ nhất á là chúng ta đi trên xe đó thì mình đừng có giành ghế, mình nhường đi. À, nhường những người nào mà ta mửa ói, ta bệnh tật, ta ốm đau, ta mửa ói đó mình nhường lên trên ở trên đầu, à, ngồi băng ghế trên, rồi đừng giành ghế là như nhau. Còn đi á, mà nếu mà có hai bên có hụt hạt với nhau đó, thì mình có đừng có nổi sân. Nhầm khi đi chùa đợi nhau nổi sân. Bữa trước ở tại đi viện Thiện Hòa đó, có người đi vô chổng, ta đi lên trên cái tháp ở trên đó, mệt quá đi trên ngủ ngủ quên, kiếm không ra. À, tức là lúc đó kiếm không ra, đi kiếm phở chân kiếm xung quanh không ra. Nhưng cuối cùng á, kiếm khoảng chừng tiếng rưỡi đồng hồ vậy đó mới ra, ông nằm trên đó đó. Trời ơi, cái cô kia cô giận quá trời, cô chửi trời, trời chửi nát, gọi là nát ông bà ông giải người ta chứ. Thấy chưa, đi chùa được nhiêu phước đâu chửi nát ta chứ. À, giận quá, sân si quá, giận quá. Còn có anh kỳ á, là 2-3 năm trước á, đi về Suối Tiên, mấy đứa em đi vô chổng, mấy em nhỏ nhỏ nè, đi vô nó 3 giờ ra, đi tới 5 giờ nó chưa ra nữa. Vô số tiền chẳng quá vui quá, đi vô trong cái trò chơi liên hoàn, rồi vô trong là xem phim 8D, phim ta có 4D, 5D, ta xem phim 8D, phim kinh dị đâu, vui quá, rồi chèo thuyền bát nhã gì chống lum la trên, rồi coi biểu diễn là xô sơn tinh thủy tinh gì trong số tiền á, vui quá, tới 5 giờ chưa ra nữa, có gì, rồi có cô đó, cô về, không biết cô đi đâu, không biết, nghỉ, bỏ, về. À, là kêu tài xế về bỏ hết về à, cô làm á, tướng mình thấy là sân si lên liền. Như vậy thì chúng ta đi chùa vô tình chúng ta bị tổn phước. Đầu năm mình muốn đi có phước, từ đầu năm cho tới cuối năm luôn á, thì ở trên chuyến xe đó mình đừng cự lộn với người ta. Đi cự lộn người ta ngồi niệm Phật á, ví dụ mình đi trên chùa tới đâu mình nói mô Phật, chứ không phải là mình chửi lộn với người ta rồi mình sân si với người ta. Như kỳ đó có kỳ đi liền năm thì có cái cô này có đau bụng, có đi cầu, đi trên xe đó có đau bụng đi cầu, thì cô chuyển đoàn đó, cô dẫn đoàn đi, trời cô chửi người ta, chửi nát hết trơn, chửi gì đâu là đồ ham ăn ham uống, đi thì người ta thủ trước đi, đi đồ ham ăn ham uống bị gì đó, tức là vì sao giờ mới kêu tài xế ghé hoài chứ không ghé là sao vậy, phải không? Không ghé nguy hiểm hơn ghé. Do đó mà tài xế đá thắng hoài, không ghé nguy hiểm hơn ghé. Nếu không ghé hồi đó nên chắc xuống xe hết trơn luôn à, phải không? Qua hôm sau không biết á, cổ mà mua 3 cái trái gì giống trái dừa nước, trái thốt nốt á, trời ơi ngon quá. Cổ nói thầy ơi thầy, thốt nốt ngon dữ lắm thầy, ngon dữ lắm thầy. Cổ mua 2 bịch nè, mình cổ đói bụng có ăn 2 bịch thốt nốt, ăn hồi bắt đầu tiêu chảy. Ăn hồi cổ kêu chảy, cổ kêu tài xế thắng lợi hoài. Mới hôm qua đó thì là cổ chửi người ta nát, nhưng bữa nay á là không biết ai chửi cổ. Cổ lên cổ là xin lỗi thầy nha, cho coi là tại cái bụng con yếu quá, con lỡ ăn 2 cái bịch thuốc nốt rồi, tới giờ á là thông cảm ghé hả, là sao hôm qua chửi nát ta chứ bữa nay ai chửi lại. Con biết là thầy, con sám hối này, quả báo thấy chưa, quý vị thấy chưa, làm gì cũng có quả báo chứ, mà quả báo là hiện tiền, có nghĩa là quả báo nhãn tiền là tới liền tại chỗ, còn quả báo từ từ, quả báo từ từ. Thì mình đi chùa này nó cũng 2 loại quả báo. Quả báo thứ nhất á là quả báo hiện tiền, tức mình làm có phước liền. Còn quả báo mà về sau có duyên, đủ duyên thì nó chỗ á, thì thường làm đi đây á là đủ duyên chỗ từ đầu năm tới cuối năm luôn. Như vậy thì cái thứ nhất á là đi ở trên xe, mình muốn có phước phải không, mình nhường cho người ta đi. Nè quý vị, nhường á là có nghe cái bài chiến xe Tây Ninh không? Lên xe nhường chỗ bạn ngồi, nhường nơi bạn dựa, nhường lời bạn trao. Đó Thanh Tuấn ha. Nên chúng ta thấy là khi lên xe mình phải nhường cho những người khác thì mình được có phước. Tại mình đi Nhật các mình thấy, ví dụ như mình đi lên xe thì đó cũng là thầy đi bên Nhật sổ lắm. Đi lên chiếc xe cái train đó, tức là cái xe điện đó, mình đi lên cho thấy cái chú thanh niên kia, cậu chú đứng lên, tính đâu đứng lên giường cho mình, thấy ngon nha, giường mình lên mình xà xuống. Ê, mình vừa xà xuống thấy ông già ngoài sau lưng á, tại cái truyền thống bên Nhật á là ta nhường cho ông già, bà già, trẻ em và người phụ nữ mang thai. Thanh niên lên thì thấy đó là ta đứng lên, ta không mời cho nghe, thì tự nhiên cái người kia ngồi xuống thôi. Như vậy thì là mình lên đó, mình ngồi xuống ở ngay chân chỗ cái ghế đó đó, mình ngồi cái tự nhiên xung quanh á ta nhìn mình. Giờ tính đâu mình đi qua bên Nhật mình đổi gió sao mình đẹp sao, người ta tập trung ta nhìn mình. Nhìn mình á là như cái gì quý hiếm lắm vậy đó. Ta nhìn xung quanh mình chưa phát hiện ra ta nhìn dĩ gì nữa. Hồi mình mới phát hiện ra là ta nhìn cái chỗ là ta nhường cho ông già mà mình chưa phải là già. Mà mình ngồi xuống đó tự nhiên mà định xuống đó một cái hả? Tự nhiên xung quanh nhìn mình tính đâu mình là tài tử điện ảnh gì ta nhìn không? Mình thấy không biết mình có gì không lấy điện thoại á lại ra mình nhìn lên cái mình chụp hình mà chụp hình quéo ngược lại đó mình nhìn coi mặt mình ra sao. Ai nhẹ mặt mình á là cũng nhăn nhăn à, người ta nhìn đất này không phải gì nhìn chỗ nhường ghế ngồi. Đi ra sân bay thứ nhất lần đầu tiên đi nước ngoài nha. Đi ra sân bay nhất đi ngang security đó, security tức là cái nơi mà nó xếp cái thẻ an ninh đó, đi qua cổng an ninh đó. Rồi mình thấy sắp hàng một giây gì đó, sắp giây tới dưới kia luôn á. Nếu mà mình đi lên phải mất nửa tiếng đồng hồ biết lên được không. Vừa thấy có một chỗ trống, vừa thấy có chỗ trống khoảng chừng 6 tấc thôi. Ở dưới này mình lên lách vô một cái. Lách lên trên hàng đầu đừng đi trước. Trời tự nhiên 3-4 hàng kia chố mắt nhìn toàn là người Tây không à. Chố mắt nhìn mình tính đâu mình tài tử sao người ta nhìn dữ ta. Mới đầu không biết, không, tại sao nhìn. Mà người ta nhìn mà người ta không tha mình, ta nhìn không tha nghĩa là ta nhìn hoài. Ta nhìn hoài người ta coi mình phát hiện mình có cái điểm nào mà khác biệt với người ta hay không. Như vậy người ta nhìn mình nhìn tới nhìn luôn, nhìn hoài nhìn hồi đó, mình mới phát hiện ra là tự nhiên ta sắp hàng à. Còn mình tự nhiên chen vô ngay giữa. Phải không? Bao nhiêu người đó mà người ta phật lòng, có nghĩa là bao nhiêu người đó người ta không đồng ý đồng tình với mình bị tổn phước rồi đó. Nghĩa là cái phước báo á là cái mình làm an vui cho người khác, cái mình đem lại lợi ích cho người khác. Nên cái phước báo có những cái phước báo tốn tiền và có những phước báo không có tốn tiền. Phước báo á là mình làm an vui, an ổn người khác, làm người bình yên, làm người khác vui vẻ, làm người khác an lạc, làm đem lại lợi ích cho người ta, đó là cái phước báo đó. Nên nó có 6-7 cái loại phước báo mà người ta thống kê lại là không mất bạc nào hết trơn á. Bây giờ ví dụ nha, Tết này nè mình gặp người ta nè, mình khỏi lì xì mất tiền, thấy không? Gặp người ta mình hỏi thăm, ăn Tết vui không? Không? Rồi á lại cấp này làm ăn sao? Trời ơi cấp này sao chị đẹp quá, mình khen người ta một vài tiếng người ta về người ta phơi gì đó, lên nó tự nhiên có phước à. Mày thấy chưa? Như vậy cái phước á là không phải là chỉ có tiền bạc không, mà phước á là mình làm cho ta ăn vui. Ví dụ như mình cho tiền ta cũng ăn vui, mà mình lời nói ta mình cũng ăn vui, hoặc là mình nhường cho ta mửa quá trời luôn ta phía sau. Mình ở sao mình tự động đi xuống là mời cô đi lên ngoài trước ngồi đi, cô mửa quá, tôi ngồi ngoài sau cho, thấy không? Người ta rất là hài lòng, mọi người xung quanh không phải chỉ có cái người mà mửa đó hài lòng không đâu, mà mọi người xung quanh ta nhìn thấy cử chỉ của mình đó, cái hành động của mình đó, người ta rất là thán phục. Và người ta rất là ái mộ mình. Ái mộ mình còn hơn ái mộ Ngân Tâm. Thấy không? Tự nhiên là mình nhường cho người ta thôi mà được cái phước rồi. Nên phước đó là phước không tốn tiền đó. Rồi là mình đi vô nè. Trong cái trong chùa nè. Bây giờ mình người ta không biết đường đi lối lại, chứ người ta biết chỗ ăn sáng chỗ nào. Rồi mình chỉ người ta chỗ ăn sáng. Bữa trước nè, đây chứ đâu đâu, 3 năm trước. Cái người đi trước ra ăn sáng rồi đi ra ngoài này. Có cái cô kia cổ đi mà cổ ôm cái bụng mà cổ đi túm túm cái chân. Chạy vô. Mày hiểu không? Từ xe ngoài đó nè, chùa mình đây nè. Xe đó vô quá, chạy vô túm túm chân chạy ngược đường đây nè. Đường Phật tử đi đường đây, chạy ngược đường đây, túm chân chạy vô đây. Rồi ở cô kia đây, đi đâu vậy? Nói ra trời, đi toilet đâu? Toilet đâu? Ở đây toilet đâu? Toilet. Trời ơi. Thì mình nói không biết đi. Là tôi không biết đây chị đi ra sao hay là dẫn ta đi ra sao. Ở đây toilet đâu? Để tránh điện ta toilet gì? Trời ơi, la sùm. Quý vị nói chưa? Tổn phước thấy không? Ta đang túm túm cái chân là ta khổ dữ lắm. Quý vị thấy không? Ta đang túm chân là ta đang đau khổ. Mà ta đang đau khổ á là mình phải cứu khổ người ta. Quan Âm Bồ Tát là cứu khổ, đó là một trong những cái khổ của chúng sanh đó. Đi lên hoằng pháp đi, đi tu á, mấy em đi tu nó lên đợi nửa tiếng đồng hồ luôn. Đợi nửa tiếng đồng hồ mới vô được toilet, tại đông quá, mình tu 7,000 em nữa mà. Đông quá thì có những người á mình coi cái thế đứng của người ta. Ai mà đứng cái tướng thẳng băng vậy là ngon còn đợi được, mà ai mà tướng mà cong cong lưng ôm bụng mà nhăn đó mình phải nhường cho người ta chứ, người ta đang đau khổ. Không, mình phải cứu khổ chúng sanh. Không có đó là nói thật đó, nhầm khi nó rất là tế nhị. Mình tế nhị, nhầm khi mình tế nhị mà mình không để ý, mà không để ý, mà cái đó phước dữ lắm, người ta khổ dữ lắm. mình đây cũng khổ. Phải ông Lâm vào tình trạng đó nên cũng khổ. Nên đó mình thấy người ta khổ chứ là mình đó là xin liền, xin trong cái hàng đó đó. Mình cho người này lên trước liền, ưu tiên đặc biệt liền là VIP liền, VIP liền, cho lên trước. Như vậy đó thì người ta là mày gọi là xả nước cứu thân xong á, thì tự nhiên người ta vui phải không? Đó mình được phước đó. Tức là phước nó xung quanh ta, nó có những phước nó không tốn tiền. Hoặc là mình đi đến tới chùa nè, cái mình gặp ma rác á, rác xung quanh là mình lượm bỏ vô thùng rác. Hôm qua ở tại chùa Pháp Tạng thôi, cái đứa bé nó có 3 tuổi thôi, không tới nữa, mở đi xung quanh nó lượm rác bỏ vô thùng rác. Mọi người xung quanh cười cái hành động của cái đứa bé 3 tuổi là cười hành động sao mà nó nhỏ mà nó biết lấy rác bỏ thùng rác đó, có gì ta cười vậy thôi. Nhưng mà mình thấy nhầm khi mình cũng phải học cái đứa bé nhỏ vậy đó. Nó có 3 tuổi mà nó có một cái tập tính là nó không có xả rác. Còn mình là 3 tuổi cộng 30, 3 tuổi cộng 40, 3 tuổi cộng 50 mình xả rác tùm lum chứ nha. Hôm qua cô Phật tử Long An lên ăn cái vỏ kẹo, lột ra thấy đại sẹt mà trước ở trong chùa luôn mà thấy đại sẹt chùa không. Cái thầy nói là trời ơi, ăn kẹo mà thấy tùm lum chứ cô, đỡ không phải gắt. Trời, thầy để ý quá. Trước mắt mà để ý gì? Trước mắt thấy trơn à, đâu để ý gì đâu. Trước mắt thấy trơn à, đâu có để ý gì đâu. Ra rồi á, ăn cái miếng mứt gừng á. Lấy sao lọt tẩm ra đi ngoài. Lấy miếng mứt gừng đó, để vô dĩa bóc miếng gừng khác. Mình làm lọt ra ngoài mình phải ăn miếng đó đó, rồi mình để vô mình lấy miếng sạch sẽ mình ăn, còn cái miếng dơ này ai ăn? Đó, có thể cho cái đó là cái gì làm cho mình tổn phước, mình không biết hy sinh cho người khác đó. Chỉ những cái nhỏ đó, nó cái phước không tốn tiền. Và lại mình vô tình mình bị tổn những cái phước nhỏ đó, 1, 2, 3 cái cộng lại lên. Hỏi sao mà mình xui quá. Hỏi sao là đầu năm tới cuối năm mình lận đận quá, là tại vì mình không có cái tâm để mà mình chia sẻ, không có tâm mình san sẻ cho người khác thì làm sao mình đi chùa mà có phước được. Nên khi chúng ta đi chùa đầu năm, những cái loại phước mà không cần phải tốn một bạc nào mà mình không có tranh thủ, phải không? Nên cái người mà ta để ý chút xíu những cái loại phước mà không có tốn tiền và những cái loại phước mà phải tốn tiền, nên ta làm hai cái loại phước đó. Nếu ai không có tiền thì chỉ làm cái phước mà không tốn tiền. Còn ai mà có tiền thì người ta làm luôn cả hai cái phước, vừa phước có tốn tiền và phước không tốn tiền. Vậy thì phước tốn tiền là phước gì? Mà phước tốn tiền, cái phước không tốn tiền là còn nữa. Cái phước không tốn tiền là ngoài cái lời nói, ngoài cái giúp đỡ người khác. Còn cái công mình nhất là đến chùa làm ông quả nè. Đi ra sao như chùa Duyên Quang mình có 2-3 cô ni chạy muốn chết luôn, chạy bàn muốn chết luôn. Phật tử bữa nay không ai tới chừng thì mình đây sắn tay áo nhảy vô, đó, phước công quả nha. Làm quả là phước số 1 đó. Có gì biết làm công quả tức là mình lấy cái công này, mình lại tới chùa, mình làm phục vụ cho bá gia bá tánh là phước báo số 1 đó. Nên ở chỗ nào mà dọn bàn mà dọn ra không kịp đó, mình nhảy vô liền. Đó, mình nhảy vô, mình dọn lăng xăng tiếp vậy đó. Mà phải cười nha, chứ nhảy vô dọn lăng xăng cái một mà mặt mày quạo đeo vậy đó, cái đầu nó mất phước, ta nhìn ta không dám ăn. Mình dọn lên nè, để xuống cái bóp cái này ai dám ăn, phải không? Mình phải để nhẹ nhàng rồi mời người ta ăn. Đâu có gì để xuống bóp không mời chứ mình làm công quả. Nhưng mà mình có nhiều phước lắm, vừa phước công quả nè, vừa phước làm niềm vui cho người khác nè. Dần dần mình ra mình cười cái mời chị ăn cháo, phải không? Mình phải nhẹ giọng xuống, phải không? Ăn cháo đi, rồi nói cái một ta ăn cái nó mượn là nhợn ra liền. Không, rồi đặt xuống cái rầm đây nè, người ta giật mình cái mấy người nào yếu tim mà thiếu máu cơ tim nha, rồi hở van tim xì họng tim, tim thòng, tim treo rồi đó là ta đứt tim có bữa, rồi mấy người lên máu, người ta lên máu có bữa, phải không? Mình bưng ra, bưng phải nhẹ xuống làm công quả, thấy không? Rồi cái sau nữa, cái sau cái công quả đó là cái gì? Sau công quả đó mình ăn xong mình sắp chén đầu lên đem xuống bếp để dưới, rồi bếp để dưới là gì? Rồi mình còn phải phát tâm rửa chén cho người ta nữa. Chùa có 2-3 người ở đây 400 cái chén ai rửa nổi? Đó, thấy chưa? Như vậy thì cái phước đó là những phước mà không có tốn tiền, mình không để ý đó, mình vô mình làm liền. Có nhiều người á là vô trong toilet phải không, tức là khi mình đến chùa mình vô toilet thì mình dặn tới dặn lui coi nó có nước hay không, không nước báo trên là chủ trì liền. Ôi bữa đó đi cái năm ở chùa cách đây 2 năm mà đi cái năm vô có toilet cái nói thiệt á, về hối hận tới giờ, vô toilet thôi về hối hận tới giờ luôn. Toilet ta sạch bon à mà nó không có nước, ta quên xả vòi nước đó, gọi đây mấy trăm người cứ vô nạp chổng mình vô sao. Mình vô sao mà nó cái mùi mà nó dính luôn cái áo á, ra về giặt 8 lít xà bông biết hết không nè, cái gì thấy chưa, ta vô ta dặn dòi rồi trước á, ta kiểm tra rồi trước hết, nếu không có lên báo ở trên liền cho quý cô quý thầy trên liền, ta xả nước đâu đó đàng hoàng mình còn phải dội nữa đó, lấy em dội hết đi đó công quả đó. Người ta vô cái là người ta vô cái là như là vô khách sạn 5 sao phải không, ta vô đó có gì thấy vô mấy quán ăn không, nó bắt nhạc, nó cho trong toilet bắt nhạc, nên có nhiều người vô đó rồi không muốn ra, là đứng nghe nhạc, nhạc hay quá nghe ra mắt lạnh luôn. Mấy cái nhà hàng đó người ta vô chổng, còn mình đây mình vô cái mình hối hận, nên đó mình vô mình đừng để cho người ta hối hận, lần lần vô đó mình dọn dẹp không sạch sẽ đâu đó trong ngoài, rồi mình hướng dẫn cho người ta, không ta biết khu nào đó lại đó mình hướng dẫn cho người ta, ví dụ lại trên tới trước đó vô đây nè, xe sao đứa đâu biết chỗ nào mình đứng đó đó mình hướng dẫn, xe đi vô đây nè, chỗ này là toilet nè, chỗ này là phòng ăn nè, chỗ này là chánh điện nè, đó đi vô đó mình chỉ cho người ta, thấy không, phước biết nhiều đó. Còn á chúng ta đã giành giật đi lên ra đi xuống ăn rồi bỏ phế ngang à, còn cái nó ăn dư ăn thừa nha, này là tổn phước nè, độ chùa có gì ăn thử ăn được dục bỏ nè, dần dần rồi đem vô để đầy tô nè, ăn nửa tô bỏ nửa tô đó ai ăn. Nên đi chùa á là mình đừng có bao giờ làm truyền nhiễm người khác bằng cách á là chúng ta ăn bằng muỗng gấp bằng đũa nha, cái này nói trước nha, chứ đây mình xỉa vô cứ lên á, cứ 2 đũa mình xỉa vô nó món ngon nè, mình xỉa vô cái mình quẹt trong miệng mình nè, hồi hôm mình đi sáng đêm đâu xúc miệng này, không phải để ý nha, tại trước mắt thôi chứ không có để ý, hồi hôm đi sáng đêm đố ai có xúc miệng không, xúc thôi chứ là không có đánh răng, thấy chưa, để ý đâu có ai đem bằng chải răng, đâu có đem bằng chải cũng làm biến nữa, đi vô trong á là sạc xong ra, chứ đâu có ai đánh răng đâu, không đánh răng đó ban đêm á kẻ răng mình nó nhém đó, mấy con vi trùng nó bò từng binh đòn trong á, nó bò nhổm bắt đầu chút mình lên ăn cái đồ đũa mình gấp vô thức ăn, gấp vô bỏ trong miệng mình, cái á là nguyên cái binh đòn vi trùng nó chạy ra trên chiếc đũa mình đeo toàn ten toản tẻn cho nè, không đó đâu á mình á là thọc cái đôi đũa vô canh của người ta, trời ơi thấy loại bấm con bơi chó, con bơi ếch, con là bơi sải, con bơi bướm dẫn bơi lùng đùng bấm trong, rồi người khác nó múc canh đó, nó múc vô người ta ăn, nó lọt vô bụng lọt vô bụng á mình thấy bị tổn phước, truyền nhiễm bệnh tật, do đó mình bệnh gì mình đâu biết đâu, không truyền qua đường nước bọt mình bị lao nè, bị viêm gan A nè, rồi á là mình bị Ebola nè, rồi á bị cảm cúm nè, rồi mình bị những cái bệnh mà nó truyền qua cái đường nước bọt mình đó, nên cẩn thận nơi công cộng đừng có làm lây bệnh cho người khác ở chỗ khu vệ sinh, mình phải dội đâu đó sạch sẽ, phải không. Rồi cái thứ hai nữa lên ăn đó là ăn đừng có đổ tháo đó, ăn đừng có làm dơ giấy ăn để ta dồn lại cho người khác ăn, chùa ăn người dương miếng ta dồn lại ăn, mà mình ăn chấm độ chổng múc độ chổng rồi ai ăn sao người ta ăn, người ta truyền bệnh tật phải không, do đó mình lên ăn ăn nhiều lấy nhiều, đừng để đổ tháo mất phước của mình. Cái thứ hai nữa là người ta ăn đừng để truyền nhiễm cho người khác bằng cách là mình ăn gấp đũa bỏ một chén rồi lấy muỗng mình ăn lên, gấp đũa bỏ một chén lấy muỗng ăn lên nha, ta đi là ta có phước dữ lắm, nên mình không có để ý đó là phước không có tốn tiền đó. Nãy giờ những cái phước báo đó có tốn bạc nào không? Không có phải không? Như ngày xưa có một bà già rất nghèo lắm á quý vị. Bà nghèo đến đổi mà đi xin ăn cũng không có cái gì để xin ăn nữa. Nên bà tin nhảy xong mà tự tử. Thì có cái vịnh chỗ đó đó, bà nhảy xuống, mà bà nhảy xuống mà bay lên cái một cái giò bà dính lại, bay cả chừng 18 lần bà bay không xuống sông được. Đố quý vị ai nắm cái giò bà lại, cái bản năng sinh tồn nó nắm lại, có nghĩa là bà vì khổ quá bà muốn nhảy xong thôi, chứ cái thân của bà vẫn muốn sống, cho nên bà bay lên cái chân bà dính lại, bay 18 lần bay không xuống sông được, có nghĩa là cái bản năng sinh tồn bà không muốn chết, Do đó bà nghĩ tới nghèo khổ bà nhảy, nhưng mà nghĩ tới nhảy xuống chết ngập nước bà giật lại, nhảy có 18 lần. Thì có một vị tỳ kheo đi ngang, mới thấy vậy đó, vị mới nói là bà lão tại sao bà lại nhảy xong. Thầy con nhảy xong con tự giận, thầy ơi hỏi làm sao vậy, con nghèo quá trời giận nhảy xong tự giận. Cái vị tỳ kheo mới nói là Đức Phật dạy trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, nghèo giàu là do phước báo của mình. Ví dụ người nào có phước về tài lộc càng nhiều thì là cái người đó có cái duyên thì sẽ được chỗ thành cái quả, nên người đó mới giàu. Chứ không phải đi giàu là phải đi ăn cướp ăn trộm người ta mới giàu đâu. Giàu là chỗ phước, có phước là giàu, còn không có phước rồi giàu cho mình kiếm nhiều tiền không giữ được bạc nào hết trơn á. Mới kỳ rồi nè, ông rể với ông già vợ chúng là 15 tờ vé số. Ông rể và vợ đi mua số chung, tối chiều về là sổ chúng 15 tờ vé số. Đêm đó đó hai cha con mới tâm sự là để mà làm gì trong 15 tờ vé số. Một tờ 1,5 tỷ, đóng thuế 10%. Như vậy là biết nhiêu tỷ phải không? 15 tờ mà. 3 giờ sáng luôn, hai cha con còn nói chuyện. Rồi đầu là ngủ tới sáng, ông già mày không bước xuống được giường. Chết rồi, ông bị lên máu mà thức khuya, hồi nào giờ đâu thức khuya lên máu, người ta phải 10 giờ 1 giờ người ta ngủ rồi. Còn này ông bị lên máu ông mừng quá đó, một phần nữa rồi đó là ông thức khuya, một phần nữa hai cái cộng lại đứt bóng từ bi, thấy chưa? Nào quý vị có tiền đâu có xài được đâu, nghe thấy chưa? Nên có phước á thì người ta mới giữ được tiền, còn không có phước thì tiền nó rời khỏi mình, hoặc là mình chết mình rời khỏi nó. Vậy thôi, mình nghĩ vậy thôi. Nên người ta giữ lại cái phước báo của mình mới là cái quan trọng, còn tiền bạc nó là phù du thôi, nó không phải là cái quan trọng nhất, mà cái phước báo mới là quan trọng nhất, tiền bạc nó chỉ là nhì thôi. Có phước mới giữ được tiền, có phước mới làm ra tiền, chứ không có phước làm ra tiền giữ cũng không có được tiền, thì làm ra tiền giữ không được tiền làm chi? Ví dụ làm tỷ bạc cuối năm thiếu nợ làm chi? Bây giờ người ta làm có 20-30 ngàn, cuối năm ta dư 20-30 ngàn, nghe thấy chưa? Nên có những người á, ta đi lao động tháng có 2,5 triệu thôi, tết đó ta sắm 2 chỉ vàng. Còn người mà buôn bán nhà đất á, ví dụ buôn bán nhà đất nói 100 tỷ xong mà cuối cùng tết đi thiếu nợ mấy chục tỷ giống như không, phải không? Mình thấy tiền ra vô nhiều nhưng không giữ được, tức là cái phước mình không có trụ lại. Nên á, cái vị tỳ kheo mới nói bà lão á, bà muốn được tiền bạc, được khá giả, sống sung túc là bà phải tạo phước. Chứ bây giờ kiếp trước bà làm tổn phước chứ ngài, bây giờ lên bà xài hết cái phước của bà rồi, giờ bà không còn phước nữa, bà phải tạo cái phước. Như bà lão là con nghèo không chết luôn rồi, lấy gì đâu tạo phước. Thì vậy thì khéo nói là có những phước báo tốn tiền và những phước báo không có tốn tiền. Bây giờ là bà hãy làm cái phước báo mà không có tốn tiền đi. Hỡi làm phước báo không tốn tiền đi là gì? Bà nên cúng dường và bố thí thì tạo thành phước báo nhiều. Vậy bà lão hỏi cúng dường là gì? Cúng dường có nghĩa là chúng ta hộ trì tam bảo. Tam bảo có Phật, có Pháp, có Tăng. Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo là gì? Phật bảo là chùa chiền tượng cốt của Đức Phật. Hồi Đức Phật còn tại thế cúng dường cho Phật. Pháp bảo là gì? Là lời Phật dạy, là băng, là đĩa, là kinh, là sách, vân vân. Tăng bảo là gì? Tăng bảo là những người mà xuất gia tu tập mà chánh pháp của nhà Phật, như vậy đó hộ trì cho tam bảo. Bây giờ là con không có gì để hộ trì hết trơn á, con không có tiền không bạc chứ á, thì vị tỳ kheo mới nói là bây giờ các thầy đang ngồi dưới các cái gốc cây, đang ngồi thiền dưới gốc cây đó, thì bà hãy nên cúng dường cho quý thầy đi. Đợi là con xin ăn sáng tới giờ không có một miếng trong bụng, đói meo đi, còn lấy gì đâu cúng dường. Là cúng dường cũng không phải là đồ vật ăn sơ sinh của mình đâu. Bây giờ các thầy là uống nước ở dưới sông không à? Ngày xưa nha, ở Ấn Độ đó là uống nước dưới sông không à? Các vị tỳ kheo đi tu tập, đi khất sĩ đó, kể cả Đức Phật cũng uống nước dưới sông luôn đó. Như vậy thì bà đi lấy cái gáo, bà xuống dưới sông á, bà múc nước lên và bà cúng dường cho từng vị đang ngồi thiền ở đó thôi. Bà phát tâm thành kính trang nghiêm cúng dường, bà cứ nguyện đi. Nguyện thì sẽ được sở cầu sở nguyện như ý. Nguyện là gì? Nguyện có nghĩa là mình cúng dường đó mình cầu được cái gì. Ví dụ như mình nghèo quá mình cúng dường ra, con cúng dường này con cầu cho con được giàu sang phú quý, giàu cỡ ông Bill Gates vậy đó. Tức là cỡ ông của hãng Microsoft Office vậy đó. Vào cỡ đó thì cái tấm lòng của mình tha thiết vậy đó, thì nhiều đời nhiều kiếp sau mình sẽ được thành tựu. Biết đâu kiếp sau mình sanh ra là ông Bill thương rồi sao, ổng là ông Bill ghét, còn mình sanh ra mình là ông Bill thương, phải không? Bởi mà ông Bill Gates á, là mình dịch ra tiếng Việt là Bill ghét. À, mà đúng rồi, người ta ghét Bill thiệt á. Bill là gì quý vị biết không? Bill là cái đơn tính tiền á. Ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh nha. Mày bị bệnh mà thấp khớp đồ nhiều lắm. Bị bệnh á, mà gọi là trời lạnh á, không khí lạnh á. Rồi gió nó nhập vô, người ta gọi là cảm phong hàn đó. Nhập vô. Ở bển không có đổ mồ hôi. Mà nếu mà cảm phong hàn, nhập vô, thì nó đổ mồ hôi ra, nó mới hết. Bởi vậy khi qua bên bển kia người ta xong cũng không đổ mồ hôi. Tại trời lạnh quá, đổ mồ hôi bên Hàn Quốc á. Sao đổ mồ hôi nổi? Hàn Quốc nước lạnh vậy sao đổ mồ hôi nổi? Rồi bên Tây Âu, bên Mỹ giờ tuyết rơi sao đổ mồ hôi nổi? Vì mà có cách làm ta đổ mồ hôi đó. Quý vị là cách gì không? Nội á là cái bill tính tiền á. Cuối tháng gom lại một lần một. Chứ đừng có đưa rơi rớt. Sáng sớm ra thành nhìn thấy cái bill tính tiền nó sắp sách đây nè. Đó nhìn vô một cái một tự nhiên mồ hôi cha, mồ hôi con, mồ hôi ông, mồ hôi cháu rớt xuống đập tự nhiên hết bệnh. Đấy dạ. Đâu hỏi mấy người nước ngoài nè, vậy là phải không Hoàng Ngọc? Phải không? Bình thường hả? Phải không Huệ Tâm Như? Mỹ phải không? Thị Sĩ phải không? Rồi đâu nữa? Cô Huệ Nhân? Ở Mỹ phải không? Đó, ở bên bển làm tay là rất mồ hôi lập đập, bởi vì mai mốt mình chỉ mấy người nước ngoài khỏi cần xong, chỉ cần kêu người ta tới tháng là sắp chồng bill lên á. Bill là cái đơn tính tiền, phiếu có hóa đơn đó, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, tiền ngân hàng, tiền bảo hiểm, insurance, y tế, Medicare rồi đó, là quá trời luôn á. Tiền chồng lên đây, một tháng lương đâu có nhiêu trả sạch bách chứ ngày, không còn miếng nợ còn chưa tới á, còn tiền không bill nữa. Tiền không bill là tiền gì? Tiền không bill là tiền alo á, quý vị biết tiền alo không? Tiền alo là 1-2 giờ khuya Việt Nam gọi qua đó. Con mà khổ quá con. Rồi xong bắt đầu sau câu đó là tới nha, bắt đầu chị Hai ơi, bắt đầu chị Hai ơi, hỏi gì đó em khổ quá chị Hai. Rồi xong bắt đầu là tới đó. Mấy cái đó là không phải là bill đó, nó không có cái phiếu tính tiền, mà đó gọi là cú điện thoại giữa đêm khuya. Tức là tại sao cứ điện thoại giữa đêm khuya là tại vì bên bển ban ngày, đây ban đêm, đúng không? Còn bên đây ban ngày, bển ban đêm, bên đây ban ngày bốc điện thoại lên là bển ban đêm. Vậy là ở bển á mà điện thoại ban ngày là người ta vui lắm, mà điện thoại ban đêm là người ta giật mình. Nên mà điện thoại ở nhà ai mà điện ban đêm càng nhiều chừng nào ở nhà đó bệnh tim nhiều chừng đấy. Ta khảo sát xã hội học mà người ta mới thấy là tỷ lệ bệnh tim ở Việt Kiều bên châu Âu, châu Mỹ nữa là nhiều nhất là khi mà nghe điện thoại ban đêm. Tức là ban ngày ở phía bên mình nè, tại vì điện thoại mà xin tiền không á, ta giật mình riết trở thành bệnh tim, tim thòng, không tim xì lỗ, tim thòng, tim mọt, hở quanh tim, hở họng tim, dần dần rồi nghẹt van tim, nghẹt bách tim. Như vậy thì bà lão á, bởi vì lấy cái như cái thao gì đó, cái gáo á, đi xuống sông múc nước và thành kính cúng dường. Cúng dường phải thành kính nha, phước mới nhiều. Còn cúng dường mà mình dư ra là cho ăn mày ăn xin là không có phước nhiều đâu nha. Cúng dường là phải thành kính, còn cúng dường như cho ăn mày ăn xin á bị tổn phước thì cái quả báo ác nó đi theo sau. Ví dụ như vào thời Đức Phật có một ông đó, ông giàu sang phú quý lắm, ông như chùm sò đó, mà ông mặc đồ rách rưới, ông không dám ăn chứ ăn toàn là cá khô quẹt không à. Rồi ổng chết đi, ổng để lại cái gia tài rất là lớn. Khi ổng để gia tài đó thì người ta mới sung vào trong công quỹ của nhà vua. Thì có nhiều người ta mới hỏi lại Đức Phật là tại sao cái ông này ổng giàu vậy đó mà ổng không hưởng được gì hết trơn vậy đó. Tức là ổng rất là giàu nhưng mà ổng không hưởng được gì hết trơn. Thì Đức Phật mới nói là cách đây nhiều đời nhiều kiếp trước, ở cái làng của ông có một cái vị độc giác Phật đi khất thực. Thì ổng là người ở đầu làng mà ổng khá giả trong làng nữa, nếu ổng không mà xuất bát cho gì đâu có giác Phật thì nói ổng chùm sò sao, ổng mang tiếng, ổng sợ mang tiếng mang tay. Do đó mà ổng đi xuất bát, khi đọc giác Phật đi qua đó thì ổng đi ra ngoài ổng xuất bát, mà ổng xuất bát vô cái ổng nhằn, ổng la tối ngày ở không à, không có làm gì trơn, bắt ta xuất bát cho ăn, để đồ đó tôi cho chó ăn, cho gà tôi ăn, cho gia đình tôi ăn còn ngon hơn nữa. Ổng xuất bát cho một cái vị đọc giác Phật mà ổng nói vậy đó. Vậy thì ổng tái sanh trên cõi trời nhiều kiếp, và ổng tái sanh trên cõi thế gian nhiều kiếp, toàn là đại gia, tức là giàu sang phú quý nhưng mà không hưởng được gì hết trơn á. Có nghĩa là ổng già ổng không dám ăn, Dạo không dám mặc, ngủ ở mùng có mấy chục lỗ nè, dép lào á là giá 4-5 chỗ, nó mỏng mà tới cạo râu còn đứt nữa. Có nghĩa là ông không biết xài, như vậy thì sống trong cảnh giàu mà ông còn thua cái người nghèo hèn nữa. Có nghĩa là ông không dám ăn, không dám xài chứ nghe. Như vậy thì cái quả báo, khi mà mình cúng dường cho một vị độc giác Phật á, thì phước báo đem lại giàu sang phú quý. Nhưng chính cái tâm không tôn kính trong cúng dường đó làm cho họ không hưởng được cái sự cúng dường. Dạ, người thấy chưa? Nên đó mình cúng dường với tâm tôn kính, lên đó là mình phải dâng lên, dạ, cúng Phật, tán bạch, cúng chay tăng, vân vân, để tỏ cái lòng tôn kính đối với Tam Bảo. Mà lòng tôn kính đối với Tam Bảo càng cao á, thì cái công đức của mình càng lớn. Dạ, cái vô minh của mình á, nó mỏng nhạt á, ngược qua xuống. Như vậy thì những cái phước báo mà không có tốn tiền á, tức là công sức của mình, lời nói của mình. Nên á, những mình để ý xung quanh, nhất là bạn bè của mình á, xảy ra nhiều cái chuyện biến cố trong gia đình đó. Bây giờ nhiều lắm, à, có người chồng bỏ chồng chê nè, có người này là ốm đau bệnh tật, có người nghèo khổ đó. Chúng ta không có tiền chúng ta giúp đỡ, chúng ta sẽ giúp đỡ bằng lời nói mình khuyên răng. Có những khi á là người ta mà mọi người xung quanh đều không ngó ngàng tới họ. Bây giờ ví dụ như là họ làm chủ hụi đi, lỡ bị người ta giật cái chân rồi. Rồi bây giờ á là họ mất uy tín hết, ai cũng xa lánh họ hết. Như vậy mình làm người bạn chân thành, mình hiểu điều đó, mình ra là mình lại khuyên răn cho họ vượt qua, đứng lên làm lại từ đầu, trả nợ người ta từ từ, vào 1-2 năm, 200 năm cũng được. Đó, dần dần họ vượt qua cái đó. Nhưng có nhiều nhiều người á là họ không vượt qua được thì họ đổ quỵ luôn, sụp luôn, một là stress, hai là trầm cảm, thứ ba là họ kết thúc sự sống. Đó, dần dần như vậy thì những cái lời nói của mình nâng đỡ họ lúc cần thiết vậy đó. Những người mà ngã quỵ sau cơn ngã quỵ đó cần cái bàn tay nâng đỡ phía sau lưng. Nhưng mà thường thường á, người trên thế gian mình á, mình nói á, mình á hiền lành, mình nói mình á là hay giúp đỡ người khác, nhưng mà trong những trường hợp đó mình không có giúp đâu quý vị, mình còn chửi người ta đó. Có nghĩa là mình gặp người ta chửi nó đáng đời, đáng đời, đáng đời, nhưng người ta đáng đời nhưng mà bây giờ người ta rất là đau khổ. Mình ra tay mình cứu khổ cho những người khác trong những cái trường hợp vậy, họ họ rất là nhớ ơn, rất là mang ơn mình, thì cái đó là phước báo, không có tốn tiền đó. Nên ai mà họ cần cái gì mình đừng có xa lánh họ, và mình hãy cho họ một cái lối đi. Ví dụ như người ở tù á, người ở tù đi về, nếu không có gì, người ta xa lánh hết. Mình biết đâu những người ta ở tù về, người ta đã cải tạo xong rồi, thì người ta là trở thành người tốt. Thì mình tạo cho họ một cái điều kiện, tuy á là mình không đồng tình với họ, nhưng mà mình cũng tạo cho họ cái điều kiện. Tức là mình cũng phải an ủi họ, sách tấn họ, rồi á mình cũng phải tạo công ăn việc làm cho họ. Nếu không được á, thì mình cũng phải chỉ họ, bảo ban họ, khuyên răn họ trong lúc mà tất cả mọi người đều xa lánh họ. Dần dần thì phước báo đó là phước báo không có tốn tiền đó. Mày thấy chưa? Nên á mình đi chùa, cái phước báo không tốn tiền á là mình ăn uống đừng có truyền nhiễm nè, đi lợi làm công quả nè, ra giữ gìn vệ sinh thật tốt nè, lên xe không có giành ghế nè, rồi á mình chỉ cho người ta đi, hướng dẫn cho người ta đi, người ta an tâm nè, rồi gặp nhau mình niềm nở, tức là cái thái độ mình niềm nở đó, đó bởi vì làm cho người ta hài lòng. À, làm cho người ta hài lòng thì mình được phước báo. Mà song song với cái được phước báo đó thì đừng có làm tổn phước nha. Làm phước báo nhiều mà làm tổn phước 15 á, mình làm phước báo 10, tổn phước 15 còn thiếu nợ 5 đó. Đó quý vị, có nhiều người đi chùa làm phước báo dữ lắm, nhất là người làm công quả quý vị. Phước báo dễ sợ luôn, như đi trong chùa nhiều chuyện nói xấu nói tốt người ta, làm cho người ta đánh lộn chùa. Rồi, hết trơn, bữa đó làm 100 ký phước báo, nợ lại 150. Đó, thấy chưa? Giờ nên đó mình đi vô chùa mình làm phước, nhưng đừng làm tổn phước, đừng làm tổn phước á, đừng xài đồ chùa nhiều, đừng ăn nữa bỏ nữa, đừng làm tổn phước, đừng có động chúng. Tại vì đi đông nào quý vị, mọi người xung quanh hài lòng mình được phước báo lắm, mà mọi người xung quanh không hài lòng mình, một người không hài lòng nửa ký thôi, mà 100 người là mình bị không hài lòng 50 ký rồi đó. Quý vị thấy chưa? Do đó bây giờ mình ở đây nè, mà tự lên mình đứng lên mình la làng cái mọi người xung quanh nhìn mình, chố mắt nhìn mình cái là mình thấy. Ví dụ như á là mình đi vô đó nửa tiếng đồng hồ, cả nguyên xe 50 người đợi một người. Có cái cô ở miền Tây nè, cô dẫn đoàn đi, cô thể hiện ta đây á, bắt ai cũng đợi chứ á. Ta lên xe hết trơn rồi, lên xe 50 chỗ ngồi trên, con mình cổ à, ngồi nói chuyện trong quán á, nói cái nửa tiếng đồng hồ chứ không phải nói 1-2 năm, mà cổ cố ý nói gì để thể hiện sự quan trọng, cả xe đợi con mình tôi. Dạ, không có gì, cả xe đợi có mình tôi. Thì bữa đó đó là thầy có đi nữa, thì vô nói cô làm gì tổn phước, cả xe đợi có mình cô ngoài đó đó, làm tổn phước. Tôi là trưởng đoàn mà, tôi mới đi giờ nào tôi đi chứ, thầy nhắc làm gì tôi biết mà, thầy nhắc làm gì thì nhắc vậy đó. À, tổn phước bữa nay cô đi dẫn đoàn đi có 50 ký phước tổn nãy giờ á, tính ra đi 1 phút cái á, vậy là tổn 50 ký đó, tính đi. Rồi bây giờ 1 phút 50 ký, phút 50 ký đó, ngồi là nhiều chuyện nữa đi. À, không có gì, thầy làm dữ gì, là gì đâu dữ. Phải chi mình á là không có công chuyện gì mà mình cố ý cho người ta đợi để tăng cái giá trị của mình lên. Cái giá trị đâu phải là chỗ người ta đợi, cái giá trị của mình là chỗ nhân cách của mình á, mình đàng hoàng, mình phục vụ cho người ta, mình niềm nở với người ta, người ta về người ta lưu lại trong tâm mình, ờ à, đi với cô đó cô dẫn đoàn cái gì chứ, cô vui vẻ dễ sợ luôn á, cô lo lắng dễ sợ, nó ăn có ăn, ngủ có ngủ, ở đâu ra đó đàng hoàng chừng á, không bỏ vất vơ vất vợ bỏ con giữa chợ. Cái đó mới là cái lưu trong tâm của người ta đó, chứ không phải cả xe ra ngoài đợi có mình là mình có giá trị. Giá trị nó không nằm chỗ đó. À, quý vị, chỗ quý vị là thấy cái giá trị nằm chỗ đó không? Như vậy mà người ta lầm cái giá trị nằm chỗ đó. Nên á, mình cũng vậy. Bây giờ á, mình đừng làm gì tổn phước, nhất là chỗ đông người đó mình đừng làm gì động chúng nha. Động chúng là sao? Làm cho nhiều người không hài lòng vì có mình động chúng. Ví dụ như người ta lên người ta lại nè, người ta lên lại, người ta lại lên, người ta đứng lên người ta lại xuống. Rồi á, người ta vừa lại xuống mình chọt lên. Có mình mà đứng hàng đầu nữa chứ, không? Ta Nam Mô A Di Đà Phật, còn mình Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Trời ơi, chổi bắn họng không. Ta là Nam Mô A Di Đà Phật thì mình Nam Mô A Di Đà Phật đi. Còn gì Nam Mô A Quan Thế Âm Bồ Tát thì chút xíu mình muốn tát đâu mình tát. Đấy không, còn á là còn ta mà có người ta vậy đó thì mình đừng có tát người ta, đâm ngang hông ta, người ta là không hài lòng liền, ta nhìn mình liền với ánh mắt mang hình viên đạn liền. Đấy không, ta nhìn mình cái ta không hài lòng liền, nên mình đi chung mình làm sao cho người ta hài lòng đâu đó. Đấy, ngon lành làm ta hài lòng thì tự nhiên mình được phước báo, những phước báo không có tốn tiền đó. Rồi giờ phước báo tốn tiền là phước báo gì? Phước báo tốn tiền á là mình cúng vật chất nè, tiền bạc nè, bỏ thùng phước thiện nè, cái gì thấy không? Chùa nào cũng có thùng phước thiện chứ đó, mình bỏ vào thùng phước thiện đó là những phước báo đó, là phước báo tốn tiền đó nha. Ai bỏ nhiều phước nhiều, ai bỏ ít phước ít, ai không bỏ thì không có phước đó, có phước khác. Nghe thấy chưa? Đó mà cúng dường á, cùng cúng nhau 10.000 nhưng mà cái người cúng dường với lòng tôn kính họ phước báo nhiều hơn cái người cúng dường không có lòng tôn kính. Nên chúng ta cúng dường thì chúng ta thể hiện sự tôn kính. Còn cái người nhận cúng dường kể người ta nhận sao người ta nhận. Có nhiều người á cúng 10.000 dám cúng. 10.000 sợ người ta thấy mình kỳ. Không có kỳ chứ, đồng cũng là cúng dường nữa. Tiền đó là tiền của mình làm ra. Phải không? Kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Thơ miễn. Nhi hả má? Hình hào nào không biết tiếng Việt, không vô đây ngồi phê pháp ta, nãy giờ cũng ngồi nghe chăm chú rồi nha, không ngồi nghe chăm chú rồi. Do you have breakfast yet? Yes already. Okay, người Singapore mà đi nghe pháp có gì thấy không, cho anh chàng pháo tay. Nhưng mà nãy giờ thấy nghe chăm chú tỉnh đông nào sẽ thấy được quen quen, ai nhà đâu thơ miễn mà ngồi nghe chăm chú này nè. Hỏi chút hồi xíu ra hỏi không nghe gì. Như vậy đó làm thấy là đây thích đi chùa, thấy thích ngồi nghe thôi, nhầm khi nghe người ta không hiểu nhưng mà ta cảm nhận cái kinh điển của nhà Phật, có sự cảm nhận. Có ông đó người Pháp, sáng ông nghe một đĩa, chiều nghe một đĩa thầy giảng, tối ngày ông nghe sáng nghe một đĩa, chiều nghe một đĩa. Bà vợ ông là trời ơi, ông chồng con là ái mộ thầy dữ lắm thầy ơi. Hỏi là ái mộ gì, sáng ông nghe thầy một đĩa, chiều cũng nghe một đĩa, ngày nào ông nghe rắc rắc. Hỏi ông biết tiếng Việt không? Là không, ông không biết tiếng Việt. Còn ông người bên Úc, người Úc luôn. Bữa hổm về chùa Pháp Tạng Quy Tam Bảo nè, ông kêu vợ ông đi quy y. Ổng ngại nghe 4 đĩa, sáng 2 đĩa, chiều 2 đĩa. Hỏi biết tiếng Việt không? Không biết một chữ Việt nào hết trơn, mà ông ngồi đĩa. Cái quà là thầy mới hỏi ông, là mà chú nghe Pháp, chú không biết tiếng Việt sao chú hiểu? Là thầy nói con biết hết. Hỏi sao? Là thầy con nhìn cái miệng của thầy á. Nhìn miệng thầy nói, rồi cái cử chỉ, rồi cái thái độ. Ông nói là ông sẽ cảm nhận được là mình muốn nói cái gì, mình muốn nói cái gì. Tuy là ông không nghe, bởi vì cái đó là người ta sự hiểu bằng cái tâm của họ đó, sự cái tâm cảm đó. Vì nên đó, nhầm khi người ta nghe bằng tâm cảm mà mình không nghe tâm cảm thì khi mình không biết đâu. Khi người ta nghe tâm cảm người ta hiểu được cái đó là cái gì. Nên đó, nhầm khi người ta lên mà người ta không phải là cái tiếng của mình, mà ta vẫn nghe giống hệt như mình nghe bài nhạc vậy đó không? Bến thượng hải lầu phong lộn lầu gì đó mà mình nghe cái mình cũng thấy lầu lầu gì không biết gần á, nhưng mà nghe nó cũng hay hơn. Thì chứ mình nghe cái bài hát tiếng Anh chỉ không hiểu gì chứ âu âu dè dè thôi mà mình nghe thấy nó cũng hay hay, phải không? Tức là sự cảm sự cảm của cái thể nó vậy đó. Nên nghe Phật pháp cũng vậy đó, nên có nhiều người á là người ta nghe kinh Phật cũng không phải bằng ngôn ngữ hết để mà chuyển tải. Nên cái này ngôn ngữ chuyển đải để chúng ta hiểu, còn sự tâm cảm á, cái đó mới là cái để chúng ta mở, khai mở ở trong tâm của mình ra. Như vậy thì những cái mà phước báo tốn tiền là của cải vật chất, phước báo tốn tiền là tiền của vàng bạc, tiền bạc. Nhưng mà đi cúng dường thì ít ai cúng vàng lắm. Có đó, ở trên núi, ở trên Châu Thới nè, đúc cái chuông. Rồi đó đúc chuông phải đoàn Phật tử mình đi cỡ trăm ngoài người đó cô chị, người nào nấy là tháo vàng ra đeo bông, tháo vàng dây chuyền, tháo vàng nhẫn, thảy vô đó, mà để đúc cái chuông. Thì có cái chú đó có nói mà không biết mình nói này kìa, mình nói lại thôi nha, chứ không phải mình biết phải thông tin không. Ở là đừng có thảy như vậy. Hỏi sao đừng thảy vô như vậy? Là vàng ở dưới đồng nó khác nhau, cái độ nóng chảy á, vàng nó chìm xuống dưới trơn à, mấy ông đúc chuông lấy hết á. Mà không biết phải không à, cái này mình biết phải không? Nghe cái ông kia không nói gì thôi, rồi mình nói lại thôi chứ mình không có biết về cái khoa học ở chỗ này. Nên là vàng đó là mình thảy vô nó chìm dưới thì mấy ông đúc chuông lấy chứ à. Nói vậy nhằm khi tội mấy người đúc chuông, biết người ta có lấy không nữa. Ông nói vậy đó, cái mấy cổ không thảy vàng vô nữa. Nên đó là tôi cúng dường để đúc chuông, còn mà cúng dường vô thùng tâm bảo hay là gì, ít ai cúng vàng, ta cúng tiền không à. Như vậy thì chúng ta lên cúng tiền 10.000, 20.000, 53.000, vân vân, tất cả cái thì với tâm tôn kính mình là phước báo đó, phước báo tốn tiền đó. Nên có những người ta than là mình không có tiền để làm phước, nhưng mà nãy giờ chúng ta nói đó, có những phước báo đâu cần tốn tiền đâu, là thái độ, là cử chỉ, là lời nói, là cái công sức của mình vân vân để giúp đỡ người khác, làm lợi ích cho người khác. Như vậy lợi ích người khác có hai cái loại lợi ích, đem lại cái quả báo của hai loại lợi ích khác nhau. Lợi ích thứ nhất á là lợi ích xuất thế gian, lợi ích thứ hai là lợi ích thế gian. Lợi ích thế gian là những cái lợi ích mà mình đem lại cho người ta trong đời sống này, như ăn uống mặc nghỉ ở bệnh gì thôi, như lợi ích đó lợi ích của thế gian. Còn lợi ích xuất thế gian là mình giúp cho người ta hiểu đạo, giúp cho người ta khai tâm mở trí, giúp cho người ta biết được nhân quả, giúp người ta biết được con đường của Phật pháp mà người ta đi quy tâm bảo, người ta tu hành, thì cái đó gọi là lợi ích của xuất thế gian. Quả báo của lợi ích xuất thế gian thì người đó trước sau gì cũng sẽ được thành Phật ở trong tương lai, nếu chúng ta giúp đỡ cho người khác mà có cái lợi ích của xuất thế gian. Bây giờ ví dụ như mình rủ người ta đi chùa, biết đâu đi chùa người ta quy tâm bảo, người ta tu thành Phật trong tương lai thì sao? Ví dụ như mình ấn tống cho người ta cuốn kinh, ấn tống cho người ta cái băng đĩa, nhớ là băng đĩa kinh sách đó đừng có ém nha. Có nhiều người thấy đĩa hay quá ém mượn không cho, thấy cuốn kinh hay quá ém mượn không cho. Đó, quý vị biết ông Bàn Đạt không? Vào thời Đức Phật, ông Bàn Đạt á là ông tu mà ông không nhớ tới bốn câu kệ luôn nữa. Sau đó Đức Phật độ á thì ông tu đắc quả, thì người ta mới hỏi ông là tại sao cái quả báo gì một vị A-la-hán, quả báo mà sanh ra trên thế gian này mà thiếu trí tuệ vậy? Thì Đức Phật nói là ông kiếp trước ông tu hành, ông có cuốn kinh và có hai người đệ tử, ông sợ hai người đệ tử mình á học cuốn kinh đó bằng trình độ của ông, nên ngài ông chép một trang, ngài ông chép một trang cho đệ tử học thôi, giống như cuốn Cũ Âm Chân Kinh vậy đó. Xé lần trang, Mai Xuân Phong trang, Trần Quyền Phong trang, phải không? Rồi á Hoàng Dược Sư trang, Hoàng Dung trang, người xé miếng gì đó, phải ghép lại cuốn Cũ Âm Chân Kinh luôn á, thì luyện dữ lắm rồi. Do đó mà luyện bị tẩu quả nhập ma không đó. Vì cái lý do gọi là xẻng pháp. Xẻng pháp nghĩa là mình giấu đúc giáo pháp của nhà Phật, không cho người khác truyền bá rộng rãi. Qua kiếp sau quả báo u ngờ. Qua kiếp sau á mình bị khờ, quả báo u ngờ. Nên ngày hôm nay mình muốn á là ôn khờ, phải không? Mình muốn ôn khờ hay là muốn u ngờ? Nếu muốn á là ôn khờ á thì mình á giáo pháp của nhà Phật nè, sang băng đĩa ấn tống cho người ta, rồi mình hướng dẫn người ta là tụng kinh, mình hướng dẫn người ta đọc kinh, rồi là mình in kinh sách mình ấn tống cho người ta, rồi rủ người ta đi chùa, rồi mình giải thích cho người ta hiểu về con đường sáng, con đường lành của nhân quả thiện ác, ở trong đời này là mình hướng cho người ta đến á, siêu xuất tam giới, mình hướng cho người ta đến con đường tu tập vậy đó, là mình được á, cái quả báo, cái phước báo đó gọi là phước báo của xuất thế gian. Còn phước báo mình cho người ta tiền, cho người ta bạc, ăn uống mặc nghỉ ở bệnh đó là phước báo của thế gian. Phước báo thế gian thì mình sanh ra ở trong thế gian, trong tam giới mình sẽ được cái quả báo sanh ra trong tam giới, giàu sang phú quý, đẹp đẽ, tiền bạc, danh vọng, sức khỏe, sống dai. Dần dần đó là những cái phước báo mà kiếp trước mình đã làm đó, chứ không phải tự nhiên sanh ra kiếp này cái mình đẹp như hoa hậu đâu, phải không? Rồi tự nhiên sanh ra kiếp này mình xấu giống thị nở đâu. Không, đó là cái phước báo, và không có phước báo mà thôi. Có người á, là sanh ra sống dài, sống dài, sống hoài, sống không chết, cái đó là phước thọ mạng đó. Có người đó là sanh ra là giàu sang phú quý, con của vua Brunei, con của Bill Gates được không ạ? Nên người ta giàu sang chỉ là phước báo kiếp trước mà có cho tặng cúng dường bố thí. Đó, còn mình bây giờ mà không có phước báo á, là mình toàn là làm việc ác không à, mình sanh ra làm việc ác không à. Mình ăn con này, ăn con kia á, là ăn con tươi không à. Cắt cổ mổ họng ta ăn không à. Con cá chép nó ngáp nên là mà chiên rồi lên ăn ta. Bây giờ thấy không? Con mực này nè, bóc nguyên con mực, nhúng vô á, là muối tiêu cho anh ăn, cái mấy râu mực nó bò xỏ vô lô mũi nè. Thấy ở trên mạng không, internet không? Ở đây có ai mà xài Facebook không? Thấy không? Mà quẹt Facebook, mà quẹt Facebook 1 ngày 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thôi nha. Có nhiều người quẹt cả 24 tiếng đồng hồ luôn. Đó, vô Facebook gọi là nghiện Facebook, ghiền Facebook á, thì là không được. Nên người ta vô đó người ta coi. Nên trên mạng có nhiều kiểu cái như vậy. Như vậy thì đầu năm á, mình đi chùa, mình tạo thành phước. Có cái phước á, là không tốn tiền thì mình á, tạo thoải mái. Còn phước tốn tiền á, thì mình tùy vào duyên của mọi người. Có nghĩa là tùy vào phát tâm và tùy vào hoàn cảnh của mọi người. Đừng có bao giờ nói tiền ít quá mà không cúng. Hoặc giả là mà chúng ta bị mặc cảm với cái tiền ít của mình mà không cúng. Thực ra chùa của bá gia bá tánh cũng nhiêu cũng được á, với lòng thành tâm thôi. Bà lão ăn mày cúng còn ngọn đèn được Phật chứng kìa. Còn ở đây chúng ta với tấm lòng thành cúng dường thì được, đó là cái phước báo mang lại. Mà phước báo có thể san sẻ cho người khác á. Phước báo có thể san sẻ người khác, nghĩa là mình hồi hướng cho người khác được. Bây giờ ví dụ như á, ba mình bệnh ở nhà, bây giờ mình đi chùa đầu năm nè, lên tạo phước mình hồi hướng, là hồi hướng cho ba con tên họ gì gì đó hết bệnh hết quặng năm nay á, là được sống bình an, giải căn giải nạn, phải không? Hôm qua quý cô Phật tử đi chùa, mấy chú Phật tử đi chùa lại, thầy con á, năm nay hạn huỳnh tiền sao thầy? Hôm nay á là con á là hạn bà trần sao? Ý không có hạn bà trần, cái hạn á sao á là có sao La Hầu Cái Đô Thổ Tú nè, Thủy Diệu Mộc Đức Thái Âm Thái Dương, dần dần Nam La Hầu nữ Cái Đô á là gọi là sao nặng sao tuổi, còn á là sao Thổ Tú á thì năm đó có buồn phiền sao Thái Bạch Sạch Túi, đánh bài toàn thua không, dần dần đánh số đề toàn là thua không, bao lô rồi đó là tiêu. Năm nay sao Thái Bạch rồi thì đừng có bao lô xỉu chủ bài đó, ta đừng bao bao thua sạch nè, như vậy làm sao gỡ, dần dần làm sao giải, dần dần đó. Cái gì đi chùa thay vì là đi chùa là người ta đi quậy, còn này đi chùa mình tạo phước mình có thể cho được cho người khác. Ví dụ như trong gia đình mình á, người nào mà mình nghĩ á, là người đó xui trong năm đó, ví dụ như hạng huỳnh tiền, hạng tao tam kheo á, rồi hạng bà chằn gì đó, năm mình á là mày ngày hồi hướng cho họ. Rồi sau á, sau nặng sau Cái Đô La Hầu Thổ Tú rồi đó, Thái Bạch đó, rồi sau mà ở dân gian ta còn kia có sao gì nữa ta, sao mà đứng hai bên á, sao gì hả, sao gì? Hay quá, không biết cái sao đó sao gì mà sao người ta ở trong dân gian mà ai xui quá tôi kêu mà sao đứng hai bên à. Ở hôm nay có ai mắc sao đứng hai bên không, phải không? Đó đồng người ta làm có cái phước báo ta hồi hướng cho sao đứng hai bên, phải không? Ví dụ như mình nói là ai bị cái sao gì đó là mình hồi hướng cho họ để giải sao giải hạn, giải tam tai nạn ách ở trong năm nay. Như vậy phước báo mình có thể cho tặng cho người khác được, thấy chưa? Rồi cái thứ hai nữa, đi chùa là mình được cái công đức. Công đức gì? Cái công đức á, là mình chiến thắng được cái phiền não của mình được cái công đức. Thay đó, mà người ta dành chỗ mình buồn lắm, nhưng mà người ta dành chỗ mình á, mình cứ niệm câu thôi: Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tạc. Ma Ha Tạc chứ đừng có Ma Ha Tạc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tạc. Nhớ Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tạc này mới nhớ. Cô Phật tử á, nghe dân mỗi ngày một điện thoại lại, điện đâu có chừng 8 phút giờ buổi sáng, mới 6 sáng, thầy con năm nay con làm cái này được không thầy, con có bị tội không thầy, hỏi làm sao. Mỗi năm á con lì xì cho mấy con mấy cháu con á là người trăm ngàn trong bao lì xì. Năm nay con không lì xì tiền, tại lì xì tiền nó cũng đánh bại chứ hết rồi thầy ơi. Nhưng mà con lì xì có giá trị dữ lắm. Hỏi năm nay lì xì giá trị lắm. Con á đánh máy cái câu đẹp lắm, con dùng con dí con dúng đồ phía bên ngoài á, màu sắc đồ lên. Con để là Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát câu 1 vậy là con để cho ổng đó. Cái con lì xì cho nó mở ra nó đọc lên câu đó có nghĩa là nó gieo duyên lành với Phật pháp. Cứ như là mở câu đó ra là nó niệm Phật ấy. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, vì đầu năm tới cuối năm nó quan hỷ, còn hơn cho nó 100 ngàn. Như vậy con làm gì con không biết đúng không nữa. Con suy nghĩ hôm tới giờ là giao thừa tới giờ không ngủ luôn á, mà sáng nay chưa dám cho người nào, chân cho sợ người ta chửi. Nên nói con làm gì đúng không thầy? Là đúng đâu, đúng gọi là sai bét. Tại sao sai? Tại vì mình nói mình lì xì chứ đâu phải mình nói là mình tặng người ta cái câu đó đâu. Mình nói mình lì xì mà truyền thống của ông bà mình lì xì á, phải có tiền chẳng mới gọi là lì xì chứ ai bao giờ lì xì miếng giấy không? Nè, có gì không? Nè, không có gì thấy chưa? Đã lì xì phải có tiền chẳng mà, phải không? Nên á, mình thấy á, là hai cái chữ đó là nếu mà chữ đơn á thì ai cũng ghét mà cái chữ đôi á là ai cũng thương. Có nghĩa là ghép đôi lại là ta thương, mà đứng độc lập á là single lonely là người ta ghét dữ lắm. Lì, ta ghét không? Ghét không? Với cái mặt gì đâu mà lì, dễ sợ luôn, ta ghét không? Xì, ghét không? Xì có nghĩa là mà nói gì mình không có giữ được, mà đi xì chỗ này xì nọ lum la gọi là nhiều chuyện đó. Không có giữ được bí mật, chân bật mí không gọi là xì. Nên á, xì người ta cũng ghét, mà ly người ta cũng ghét, nhưng mà ghép hai chữ đó lại lì xì người ta thương. Đấy, thấy không? Bởi vì hai ghét trở thành cái thương. Nên lì xì là mình cho, mình tặng người ta bằng tiền. Đó, cái gì còn bây giờ mà lì xì mà câu Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát đó, ta không đọc Bồ Tát Ma Tát mà ta đọc thành Bồ Tát, ta tạc mình á, là giờ một Tết là xui dữ lắm á. Cái cổ mới nói là gì giờ sao giờ thầy? Là bây giờ á, hồi năm ngoái lì xì 100 ngàn thì năm nay cũng 100 ngàn trở lên, cũng đừng có tuột giá. Vàng xuống giá, lì xì mình lên giá đi. Đó, phải không? Rồi nhưng mà đồng thời mình kèm theo á khuyến mãi câu Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát chổng vậy đó, được không? Vậy thì người ta vừa vui, người ta vừa có câu niệm Phật đó, vậy được à, phải không? Như vậy đó, cổ bắt chước cổ làm vậy đó. Đó như là ai cũng quan hỷ, chứ ai cũng Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mà muốn quan hỷ nữa hãy để 2 tờ 100 thì còn quan hỷ gấp 2. Mà muốn quan hỷ gấp 5 để 5 tờ 100 là quan hỷ gấp 5. Đó, không? Nên người ta nói Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là tâm mình quan hỷ mọi người, mình chiến thắng được cái phiền não. Phiền não là gì? Là tham sân si mạng y ác kiến của mỗi con người chúng ta sanh ra, đó là những căn bản phiền não đó. Ai chiến thắng được cái đó thì người đó bước chân lên cái thang của dòng thánh. Cái thang, nấc thang của dòng thánh là nấc thang chiến thắng phiền não, chứ không phải nấc thang của dòng thánh là tụng kinh hay, ăn chay nhiều, đọc nhiều bài kinh, rồi đi chùa nhiều là thánh đâu. Không phải đâu, có gì thánh có nghĩa là chiến thắng là cái phiền não của mình. Ai chiến thắng được phiền não thì người đó bước chân lên dòng thánh. Bây giờ mình về mình đọc kinh Sa Môn Quả, ví dụ người ta search trên Google á, ta đọc kinh Sa Môn Quả thì cái quả vị Sa Môn tức là quả vị thánh nhân đó. Cái một người á mà có quả vị thánh nhân á là người đó chiến thắng với phiền não của chính mình thì người đó mới có quả vị của thánh nhân. Như vậy thì mỗi khi chúng ta bị phiền não, ta buồn phiền hờn giận gì, khi lúc mà lên trên xe thì mình quan hỷ hết nha. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, mình viết cái giấy mình để trong túi nè, thấy ai mà giận giận, ai mà mặt mày nhăn nhăn nhó nhó đó, mình giơ lên Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát cho người ta quan hỷ đi. Đi chùa quan hỷ chút xíu đi. Ở nhà thì quả quọ, nhưng đi chùa thì người ta quan hỷ chút xíu đi. Như tự nhiên vậy đó, là mình chiến thắng được phiền não mình, không có vui buồn hờn giận ghét ghen nữa, một lòng ta niệm Phật. Nên đi chùa mình hồi hướng phước báo, hồi hướng công đức cho người thân mình, và đồng thời niệm Phật và cầu nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho gia đình mình được bình an và mọi người xung quanh bình an. Cái cầu nguyện á là cái không phải mê tín dị đoan đâu. Cầu nguyện là mình hướng tâm đến sự thanh cao, hướng tâm đến sự thanh bạch, hướng tâm đến đấng cao thượng. Bao giờ lúc mình cầu nguyện mình cũng hướng về chư Phật, chư Đại Bồ Tát hết. Có bao giờ mình cầu nguyện mình mà hướng về ông ăn cướp ăn trộm, hướng về địa ngục mà cầu nguyện không? Bao giờ mình cầu nguyện là trong tâm của mình cũng nghĩ tới Đức Phật, chư Bồ Tát, mình cầu nguyện cho ai được cái gì đó, được cái gì đó, cho mình được cái gì đó, mọi người được cái gì đó, là trong tâm của mình hướng với chư Phật Bồ Tát. Nên mỗi khi cầu nguyện là tâm mình đã hướng về cái sự thanh cao rồi. Mà mình cầu nguyện cho mình đó, rồi cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho hết pháp giới chúng sanh xung quanh, Nên nó thứ nhất mình, thứ hai gia đình mình, thứ ba là những người xung quanh, thứ tư là pháp giới chúng sanh, các loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Như vậy thì mình sẽ được an vui trong những ngày tư, ngày Tết và an vui nguyên năm, và còn đem lại phước báo nữa nhiều về sau nữa. Do đó chúng ta hôm nay chúng ta nói về cái đề tài là phước tốn tiền và phước không tốn tiền. A Di Đà Phật. Và xin hỏi quý vị một hai câu hỏi, ai trả lời được thì sẽ được tặng quà. Ai biết liệt kê một hai cái điều cái phước báo nào là phước báo không tốn tiền? Dạ kính thưa thầy, mà nếu mà nói cái phước mà không tốn tiền, có thể là mình giúp người ta, người ta không biết chuyện gì, mình giúp lời nói, hay là mình chỉ dẫn người ta, mình nói cho người ta an lạc, người ta vui vẻ. Đó, chị nói cho người ta an lạc vui vẻ là thứ nhất, rồi gì nữa? Mình đi đến chùa mình làm sao mình làm tạo phước báo không tốn tiền ở trong chùa coi. Dạ mình có thể làm công quả. Đúng rồi, mình làm công quả bằng công sức của mình thôi chứ không có dùng tiền bạc. Dạ. Rồi là ở trên xe, cả trên xe mình đi làm phước báo nào. Mình có thể mình nhường dù già hoặc là người bị bệnh già yếu, hoặc là những người người ta bị ói mửa thì mình có thể nhường chỗ cho người ta ngồi. Rồi cho anh chàng pháo tay, đúng rồi. Tặng phần quà. Ai lên tặng cái. Okay. Rồi bây giờ ai kể phước báo nào phước báo tốn tiền đâu? Thưa thầy, là cũng phước báo tốn tiền là phước đưa tiền trong nhà chùa. Đưa tiền nhà chùa. Nộp tiền cho nhà chùa như nộp học phí ha. Hồi ơi ông nói như school fee vậy đó. Cái đó gọi là cúng cúng vàng, cúng dường. Cúng vàng với dường là một chữ đó. Cúng dường ngoài Bắc ta gọi là cúng vàng, trong Nam gọi là cúng dường. Và làm gì cho người ta ngoài gọi là gì? Đúng rồi, cúng dường và bố thí bằng là tiền bạc, tài sản, vật chất. Đó là phước báo tốn tiền. Cho anh chồng pháo tay. Rồi tặng cho nha một cái phần quà. Ai biết là mình làm ra tiền, mình giữ được tiền bền lâu á thì mình phải cần có cái gì? Ai giơ tay lên? Ai giơ tay lên? Rồi xin mời em bé đó. Thưa thầy, là còn có phước. Gồm có phước. Cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Câu hỏi cuối cùng, ai biết muốn có phước phải làm gì? Làm gì? Bố thí cúng dường thì người ta gọi đó là làm phước. Làm phước rồi, ngoài cái làm phước đó ra thì mình đừng có làm gì? Biết rồi nhưng gọi là đừng có làm để là để gì? Đừng làm gì? Để giữ được phước á mình đừng làm gì? Muốn giữ được phước đó hoài thì mình đừng làm gì? Đừng làm mất phước. Mất phước ta gọi là gì con? Tổn phước, tức là mình phải làm phước và đừng làm mất phước, tức đừng làm tổn phước. Cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi cuối cùng tại còn sao chuỗi, ai liệt kê được khi đi đến chùa mình làm gì bị tổn phước? Khi đi đến chùa mình làm cái gì mà bị tổn phước? Ai giơ tay lên? Rồi xin mời áo xanh mắt kiến. Như mình làm ồn ào. Ồn ào nơi trang nghiêm. Thứ nhất, cái gì nữa? Rồi mình như mình chen lấn. Tất nhiên là mình giành giật chen lấn. Rồi gì nữa? Rồi như mình làm ô uế nơi. Đừng là tức là mà mất vệ sinh nơi công cộng nhà chùa. Rồi gì nữa? Rồi như mình ăn uống mình không có. Ăn uống không có bảo quản, làm truyền nhiễm lây bệnh rồi vân vân. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ đầu năm với cái đề tài là phước tốn tiền và phước không tốn tiền. Và xin để kết thúc, sau khi kết thúc thì xin mời đi trưởng lên, ta sẽ cúng dường lại cho chùa chúc Tết cho chùa Biên Quang. Và trước khi mời đi trưởng lên thì nghệ sĩ Ngân Tâm sẽ giúp cúng dường và giúp vui cho quý vị một bài. Sau đó là ca sĩ Nhí Quyền Trân cũng giúp cho quý vị một bài. Xin giới thiệu với quý vị nghệ sĩ tài danh Ngân Tâm, trưởng đoàn cải lương Trăng Ngàn Nơi, và biệt danh gọi là đường đoàn cải lương Sóng Giang. Trăng Ngàn Nơi tức là ngủ bụi không đó, còn Sóng Giang là sáng dông, có nghĩa là hát rồi ngủ bụi xong mà sáng về, gọi là đoàn cải lương Trăng Ngàn Nơi, biệt danh là Sóng Giang là sáng dông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức tăng ni cùng toàn thể quý cô bác chị Phật tử, con xin hát một bài hát cúng dường trong mùa xuân năm nay. Bài hát được mang tên Mừng Tuổi Mẹ của tác giả Trần Ngọc Ảnh. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một người. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay, như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Mẹ của tôi, mẹ già như chuối chưng cây, gió lại mẹ rừng, con phải mồ côi. Gió lại mẹ rừng, con phải mồ côi. Ôi tội lắm ai ơi, nói thương khát nương, biết người nào lo. Nói thương khát nương, biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về, mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới, con mừng tuổi mẹ. Xin cảm ơn chào của Ngân Tâm. Và để kết thúc chương trình thì xin mời ca sĩ Quyền Trân sẽ gửi cho quý vị một cái bài. Ca sĩ Quyền Trân là ca sĩ nhí của đội vô ký chuyên hát nhạc của Trịnh Công Sơn. Tôi xin gửi đến quý vị khán giả là một ca khúc cũng là sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc được mang tên Một Đời Người Một Rừng Cây. Xin quý vị cùng lắng nghe. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kêu về làm tổ, và em như cũng lan mộng từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, sống gần nhau thân mãi thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xa. đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhà vui chịu, phải đâu trong đâu cũng đành. Phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, ngưỡng bái bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính bạch ni trưởng, thì để thay mặt cho toàn thể phái đoàn đi thập tự vào đầu năm, thì thể theo hàng năm thì phái đoàn của Phật tử của chùa Pháp Tạng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đi thập tự ở Bà Rịa Vũng Tàu để tạo điều kiện cho quý Phật tử tiếp xúc với các ngôi chùa tự viện về để lại Phật, cúng dường cũng như là thính pháp, nghe kinh để tập tu trên bước đường tu tập mà tu nhân học Phật. Và hôm nay đây là điểm đầu tiên mà phái đoàn ghé thăm viếng, cũng như là được sự ưu ái của ni trưởng cho một cái bữa ăn sáng. Về nơi đây có chia sẻ thời pháp thoại đầu năm của chùa Viên Quang của chúng ta. Về giờ này thì các cái phần chia sẻ đã xong, thì toàn thể Phật tử có chúc tịnh tài phẩm vật để lòng thành kính dâng lên cúng dường thập phương thường trụ tam bảo như hiện tiền chư tôn đức ni chùa Viên Quang. Xin ni trưởng cũng đại lao đại diện cho tất cả ni chúng cho chùa Viên Quang nên nhận lễ phẩm cúng dường của phái đoàn để phái đoàn được giao duyên, và cầu chúc cho ni trưởng pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, toàn thể ni chúng luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe, tinh tấn tu hành, và đặc biệt là tất cả Phật tử của chùa Viên Quang một năm tràn đầy an lạc hạnh phúc, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Giờ này thay mặt cho phái đoàn xin có một món quà cúng dường cho tâm linh tâm bảo và đi chúng ở đây này, để đặt đây luôn, đặt đây nè. Và đây là cái phần tịnh tài xin trao cho ni trưởng cũng chứng minh cho phái đoàn được ăn chim công đức vào đầu năm. A Di Đà Phật. Ni trưởng có lời nào không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch đại đức giảng sư Thích Trí Huệ. Kính thưa toàn thể đạo tràng quý Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết năm Bính Thân, đạo tràng Viên Quang. Ngày này hàng năm cũng như năm Bính Thân nay được vô vàng an lạc, được sự quan tâm của đại đức giảng sư đã trên tình thăm Hương Sơn Cốt Nhục. Năm nào đại đức cũng nghĩ tưởng đến chùa Viên Quang, đến như chúng Viên Quang cũng như toàn thể Phật tử chùa Viên Quang chúng con. Không biết nói lời gì để tỏ cho hết lòng tri ân đối với đại đức giảng sư. Giờ phút này con thành tâm xin đại diện cho toàn thể ni chúng cũng như toàn thể chư Phật tử đại diện hôm để nay chút đèn lại như cái chuyện nửa tiếng lên đi nha. Kính nguyện cầu hồng ân tam bảo mười phương chư Phật về từ mật hộ cho đại đức giảng sư được pháp thể tinh an, chúng sanh diệu hóa, trên bước đường truyền bá chánh pháp đại đức luôn luôn được thắng duyên. Và kính mừng khánh tuế lên đại đức giảng sư Trí Huệ một mùa xuân an lạc, vô cùng an lạc. Và cũng xin phép đại đức để cho con được gửi đến toàn thể chư Phật tử nam nữ hiện diện trong đạo tràng hôm nay thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể đạo tràng quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay được thanh an tâm tịnh, luôn luôn chúc cầu quý Phật tử sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện cầu cho toàn thể gia đình quý Phật tử được vô lượng an lạc, vô lượng kiến tường. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Tại Chính Minh A Di Đà Phật. Thưa nhà sau đây thì con cũng xin phép đại đức cho đạo tràng đại diện đạo tràng Trường Nguyên Quang được dâng lên cúng dường đại đức giảng sư một chút quà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cung kính vượng bái bạch lên đại đức giảng sư Trí Huệ. Hôm nay toàn thể ni chúng cũng như đại diện cho Phật tử đạo tràng Liên Quan chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lời bái bạch. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư. Đạo tràng khi chúng Phật tử chùa Diên Quang chúng con hôm nay thật an nhàn, vô cùng an lạc, được đại đức đã từ bi chiếu cố đến đạo tràng chúng con. Không quản ngại đường xá xa xôi, đại đức đã trở về đạo tràng để ban cho toàn thể đạo tràng cũng như chúng con lời pháp ngữ đầu tiên an lạc của đầu năm mới. Không biết nói lời gì, thời gian không cho phép, vì lẽ đó chúng con thành tâm xin lê đầu đảnh lễ hồng ân tam bảo mười phương chư Phật, ngưỡng nguyện cầu tam bảo tùy từ mật hộ cho trên đại đức giảng sư luôn luôn là ống từ che mát, luôn luôn là thuyền thanh lương để đưa chúng con trở về bờ giác ngộ. Nguyện cầu đại đức có đủ sức khỏe để hoàn pháp đại sinh trên bốn phương trời. Đại đức sẽ luôn luôn đem chánh pháp để gieo rắc cho chúng sanh, từ đó chúng sanh sẽ được tắm mình trong lời pháp nhũ của đại đức, mà chúng con sẽ từ người không thiện lương trở thành người an lạc trong cái kiếp sống ta bà này. Giờ phút này đại diện cho toàn thể nhân chúng như Phật tử chùa Diên Quang, chúng con thành tâm kính mừng thánh tuế lên đại đức giảng sư Thích Trí Huệ. Chúc cầu cho đại đức giảng sư một năm mới an khang, sức khỏe viên trường để phủ trụ ta bà hoàng hóa chúng sanh, và chúc tịnh tài phẩm vật chúng con thành kính dâng lên cúng dường ngưỡng mong trên đại đức từ bi chứng minh mạnh đạp cho toàn thể đạo tràng chúng con được ân viên công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì đầu năm cũng xin chúc toàn thể ni chúng và quý Phật tử của chùa Diên Quang chúng ta được mạnh khỏe và tinh tấn tu tập. Nguyện đem công đức cúng dường này hồi hướng cho gia đình luôn được bình an,

cội.